Uổng công tính kế, chương 3, góc truyện audio.com. Edit, Lam Phượng Hoàng đóng cửa hối lỗi chia làm hai phần, một là đóng cửa, một là suy ngẫm hối lỗi. Không ai ngu đến mức yêu cầu Kỳ Tiểu Ly suy ngẫm hối lỗi, cho nên nàng bị phạt chính là đóng cửa. Trừ đến chỗ Vương Phi thỉnh an, còn lại chỉ có thể ở trong viện của mình. Viện của nàng gọi là Lang Hoàn Hiên, là một viện yên tĩnh vừa có thể vào vừa có thể ra, cách Nam Hoa viện của Vương Phi không xa, mỗi ngày trừ lúc thỉnh an, Vương Phi còn phải tới đây thăm tiểu nha đầu đóng cửa một hai lần. Hai ngày đầu tiên, tiểu nha đầu cũng không cao hứng, sáng sớm mỗi ngày đều phải thở dài thở ngắn hai tiếng, bất quá cũng chỉ thở dài hai ngày, ngày thứ ba nàng liền bắt đầu không nghĩ nữa, một lòng một dạ đi đi lại lại trong viện. Tiểu nha đầu đều thích chơi, hơn nữa chơi cái gì cũng thật cao hứng, lúc các ca ca được nghỉ ngơi thường mang nàng ra ngoài, đào sới hoa dại cỏ dại kỳ kỳ quái quái đầy khắp núi đồi, đứng trong nước cả một buổi chiều dần trở nên trong suốt như con tôm nhỏ. Không ai mang nàng ra ngoài, ngồi trong vương phủ chơi, nàng cũng thật cao hứng, nữ nhi tầm thường sẽ làm các loại diều mảnh mai xinh đẹp, nàng lại muốn làm một cái to gấp mấy lần, Kỳ Tây cố ý để nàng lấy được các nhánh quân dụng hình dễ quạt nên diều bền chắc lại bay cực cao, mấy gã sai vặt kéo cuộn dây thiếu chút nữa cũng bị nhấc lên trời. Hiện tại bị giam trong phần đất rộng hơn một mẫu của nàng, nàng vẫn chơi rất vui vẻ, lúc Vương Phi đi qua, nàng đang mang theo hai tiểu nha hoàn nằm dài trên mặt đất nổi lửa. Vương Phi thấy nàng chơi cao hứng, không quấy rầy nàng. Đợi lửa bùng lên, nàng vô cùng phấn khởi chạy tới, Vương Phi nhận lấy khăn ướt trong tay bà vú tỉ mỉ lau bụi trên mặt nàng. Lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng trắng trẻo, Vương Phi dịu dàng hỏi nàng. Vừa rồi con đang làm gì đấy? Con xem, con chơi đến mặt đầy bụi này. Kỳ Tây ca ca làm đèn khổng minh cho con, một lát chúng ta sẽ thả đèn. Mẫu thân có tâm nguyện gì? Viết lên đèn thả lên trời cao, thần tiên sẽ phù hộ cho tâm nguyện của mẫu thân được hoàn thành. Cô gái nhỏ bận rộn đến nổi cái trán đổ mồ hôi, hai gò má phấn đỏ ửng, giống như nụ hoa thực dược đang muốn nở. Mấy ngày nay bởi vì công chúa tức giận mà trong lòng Vương Phi vẫn khó an, lúc này nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ như nụ hoa khỏe mạnh đỏ thắm, cuối cùng mày trao cũng giãn ra. Giờ ngón tay chỉ lên trán của nha đầu, Vương Phi dịu dàng cười nói. Mẫu thân hy vọng con ngoan ngoãn, bình an, cuộc sống như ý, bây giờ vẫn là thời tiết cuối xuân, vào lúc này mặt trời đã sắp xuống núi, tịch dương chiếu ánh vàng rực rỡ phủ lên bức tường cao của Lang Hoàn Hiên, nghiêng nghiêng chiếu lên bức tường bằng đá xanh của chánh đường, có loại cảm giác an bình như mộng. Tiểu Ly ở nơi an bình như mộng cười hài lòng, ngón tay mảnh dẻ sạch sẽ của Vương Phi xoa nhẹ tóc mai bị mồ hôi thấm ướt của nàng, nhẹ giọng nói. Tiểu Ly, mẫu thân nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đến gây chuyện trong viện của công chúa nương nương. Còn nữa, Kỳ Tây Kỳ Bắc đều đã lớn, không thể giống như khi còn bé suốt ngày chơi đùa cùng bọn họ. Sao con vẫn không chịu nghe lời vậy? Kỳ Tiểu Ly có chút oan ức nói. Con không đến viện của công chúa nương nương, là Tiểu Bạch tự tới tìm con. Vừa nói liền thấy mặt Vương Phi biến sắc, nàng không dám kích thích dưỡng mẫu yếu ớt, mím miệng mếu máo, không nói. Vương Phi kéo tiểu cô nương của bà, nhẹ giọng than thở. Tháng sau con đã 14, góc truyện audio.com. Phải làm sao mới tốt đây? Cô nương tròn 14 tuổi ở dạ quốc sẽ phải làm lễ vấn tóc, đến lúc đó sẽ mời một vị chủ nhân chải đầu cài tóc cho cô gái mới, làm lễ vấn tóc xong có nghĩa cô gái này đã trưởng thành, có thể lập gia đình. Nhưng tiểu ly của bà còn u mê ngây thơ như vậy, ba ngày hai bữa chọc công chúa giận dữ chút chuyện gì bên ngoài cũng không biết. Được nuôi ở nơi hiền hách như dòng dõi phủ trấn Nam Vương, mà đến nay một người tới cửa làm mai cầu hôn cũng không có. Vương Phi rất giàu dĩ. Nhưng Tiểu Ly vừa nghe lời này liền giống như cún con nghe thấy âm thanh thịt xương rơi xuống đất. Soạt, một cái liền từ trong ngực Vương Phi đứng dậy, hai con mắt lấp lánh phát ra ánh sáng. Con 14 tuổi, có phải đã có thể mở túi gấm mà quốc sư đại nhân cho? Vương Phi cười, chỉ lên trán nàng. Việc đó mà con cũng nhớ kỹ như vậy. Tiểu nha đầu ôm cổ Vương Phi cao hứng nói. Con vẫn nhớ rõ lắm, trong đó nhất định có biện pháp tu tiên. Tu tiên thì có gì tốt? Mẫu thân chỉ hy vọng con ít gây họa, bình an đến già. Vương Phi ôm nàng, vỗ lưng nàng. Con là nữ nhi, gả cho một nhân tài đối xử tốt với con là kết cục tốt nhất. Dạ, tựa như mẫu thân gả cho phụ thân. Tay vỗ lưng nàng chợt dừng lại, trong giọng nói của Vương Phi mang theo phiền muộn mà Tiểu Ly không hiểu rõ. Vương gia, đúng là người có tình có nghĩa, cách nửa phủ trấn Nam Vương, trong vãn tinh viện cũng đang nói đến lễ vấn tóc vào tháng sau. Diễm Dương bất mãn với xử lý hời hợt của Kỳ Đình lại đang bận việc quân, liên tục mấy ngày đều nghỉ ở thư phòng, khiến bà càng tức giận hơn. Tề ma ma khuyên bà, cũng may nha đầu đã sắp 14, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. vị bên Nam Hoa viện kia không thoát khỏi số kiếp thiêu thân yếu ớt, bất quá vương gia thấy bà ta ốm yếu, dưới gối Trừ Kỳ Nam thì chỉ còn nha đầu hoang dã đó, nên lúc này mới bảo vệ nha đầu hoang dã ấy vài phần, ngài cần gì phải tức giận như thế. Diễm Dương nghe mà cười lạnh, thì đó, bà ta ốm yếu lương thiện, nha đầu hoang dã đó thì ý nghĩ đơn thuần, trong phủ này chỉ có mình ta ý nghĩ tàn nhẫn, bày mưu tính kế. Tề ma ma đã chăm sóc bà từ nhỏ đến lớn, ý nghĩ của bà ấy thế nào đều hiểu rõ, cũng không nhiều lời, chỉ nói. Nếu đã như vậy, thần tướng đứng đầu đại dạ của chúng ta cũng thật là bất tài ngu ngốc, không hiểu rõ người. Lời này lấy lui làm tiến, nói thật khéo léo. Trưởng công chúa điện hạ xinh đẹp nhất đại dạ hơi ngẩn ra, lặng lẽ đỏ hai gò má. Thế gian ai cũng nói mối tình của Kỳ Đình và Vương Phi thật thắm thiết, nhưng nếu thật như vậy, ba con trai của bà từ đâu mà có? Nếu bà quả thật là người có ý nghĩ tàn nhẫn bày mưu tính kế, sao nam nhân kia lại cùng bà sinh ra ba con trai lại còn ngầm cho phép bà quản lý mọi việc trong nhà, như thế để làm gì? Tâm tình Diễm Dương lập tức từ âm u chuyển thành sáng sủa. Tề ma ma thấy thế, nhân cơ hội khuyên, đừng vì nha đầu này mà tranh chấp với vương gia nữa, mau chóng nghĩ cách gả nàng ta ra ngoài, đánh gãy mong nhớ của các thiếu gia, khuyên bọn họ chuyên tâm luyện võ đánh giặc, tay ngài sẽ nắm hết mọi việc trong phủ và lòng của vương gia. Ngày mà ngài hài lòng vừa ý đang ở trước mắt rồi. Diễm Dương tựa vào đống gối mềm khẽ thở dài. Nói thì thật dễ, nhưng cũng không biết tỷ tỷ có ý gì. Lần trước vương gia đề cập tới hôn sự của Kỳ Nam, ta thấy vẻ mặt lúc ấy của bà ta cũng là không nguyện ý gả tiểu ly cho Kỳ Nam. Góc chuyện audio.com. Đó là đương nhiên, ai lại chấp nhận cô nương mồ côi như vậy làm con dâu chứ? Tề ma ma cười nói. Diễm Dương lắc đầu một cái. Ta cũng cảm thấy bà ấy thật lòng vì nha đầu hoang dã kia mà tính toán, mặc dù nha đầu kia ngu xuẩn, nhưng cả đời của cô nương chỉ có thể dựa vào trượng phu, dù sao Kỳ Nam. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, Diễm Dương vội vàng dừng lại, xoa xoa đầu, cắn môi không nói. Tề ma ma biết trên người Kỳ Nam có bí mật lớn động trời, đương nhiên biết đối với Kỳ Tiểu Ly mà nói Kỳ Nam cũng không phải là người chồng tốt, suy nghĩ một chút về Vương Phi thương yêu xương thịt duy nhất của mình đến cờ nào, lại không hề không chút do dự mà hy sinh dưỡng nữ, lòng dạ thật lương thiện chính trực. Nếu như vậy, không bằng công chúa nghĩ cách gả nàng ra ngoài thôi. Ai sẽ lấy con bé chứ? Diễm Dương liếc mắt, dưỡng nữ của phủ trấn Nam Vương, người muốn kết hôn cũng không hiếm, chỉ là cũng nghe nói xưa nay công chúa ngài không thích nha đầu kia, ai cũng không dám đối nghịch với ngài, cho nên mới không có người tới cầu hôn đó. Diễm Dương nghe bà ta nói mà, phì, bật cười, nằm suy nghĩ một chút, hí ánh mắt gõ nhẹ lên bàn. Gửi thẻ bài của ta đi, ngày mai là ngày mẫu hậu ăn chay, ta muốn vào cung. Ngài muốn cầu xin Thái hậu nương nương ban hôn. Ban hôn gì chứ, ai mà rảnh rỗi tìm nhà chồng cho con bé ấy. Bổn cung đi xin mẫu hậu vấn tóc cho nàng ta, thân phận nàng ta cao quý tự nhiên sẽ có người tới cửa cầu hôn, đến lúc đó từ từ chọn là được. Diễm Dương sung sướng nói, khi trời tối phủ lên lang hoàn hiên, kỳ tây kỳ bắc cũng đến, một chiếc đèn khổng minh thật lớn đặt trên mặt đất trong viện, ba thiếu niên nam nữ đang cười cười nói nói bước đến dùng bút viết chữ vẽ tranh lên trên, không hề biết giờ phút này đang có người quyết định vận mạng của bọn họ. Kỳ Bắc chiếm lấy hai mặt đèn, vẽ một bức, tranh tả thực kỹ thuật của hắn tốt, nét vẽ ít nhưng lại rất thực, chỉ miễn cưỡng nhận ra được hai người cưỡi trên lưng ngựa, theo sau là một chuỗi mực đen lớn lớn nhỏ nhỏ. Tiểu Ly nhìn nửa ngày, chỉ vào hỏi hắn, là con ngựa vừa chạy vừa ị sao? Đang đắm chìm trong mong muốn cuộc sống tương lai tốt đẹp, Kỳ Bắc lập tức tối mặt ném bút với qua túm giải lụa vàng nhạt trên đầu nàng. Tiểu Ly ôm đầu trốn, Kỳ Tây kéo nàng bảo vệ ở phía sau, trợn mắt nhìn Kỳ Bắc một cái, Kỳ Bắc ấm ức chạy đi, Tiểu Ly từ phía sau hắn đưa đầu ra cười hì hì hỏi. Nhị ca ca viết cái gì vậy? Kỳ Tây cong khóe miệng nhìn nàng một cái, mang nàng tới trước vách đèn của hắn. Trên giấy bông màu trắng, nét chữ liễu khí khái ngạo nghễ thể hiện tình ý. Tự khứ tự lai lương thượng yến, tương thân tương cận thủy trung âu. Dịch nghĩa, bước đến rời đi giữa. Nước, lương và, nước, yến, thân thuộc gần gũi như hải âu trong nước, ý chỉ mong muốn gần gũi thân thuộc. Tiểu Ly nghẹo đầu nhìn chằm chằm đôi câu đối kia, ánh mắt Kỳ Tây liền dịu dàng nhìn nàng, cho đến khi nàng quay đầu hỏi. Nhị ca muốn trở thành chim, LPS, một câu đạp chết lãng mạn của con người ta, vẽ tranh thì nhìn ra ngựa ị, viết câu đối thì nhìn thấy chim, bái phục Ly tỷ rồi mm, ánh sáng từ đống lửa bên cạnh ánh lên khuôn mặt anh Tuấn của Kỳ Tây, một mảnh tình thâm, biến thành đàn gảy tai châu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt mặt của tiểu cô nương u mê, dịu dàng hỏi nàng. Tiểu ngu ngốc, muội có ước nguyện gì? Tiểu Ly hào hứng kéo hắn qua xem, tổng cộng có 6 mặt đèn, nàng vẽ hết 3 mặt. Góc chuyện audio.com Mặt đầu tiên là nàng thay Vương Phi nương nương vẽ tủ công của tiểu nha đầu tốt, vẽ cũng không vẽ thừa, le que vài nét bút đã vẽ thành một gương mặt tròn trịa, tuy là mực đen nhưng cũng nhìn ra được trên người đang mang mũ phượng mặc khăn quàng vai. Kỳ Tây cười nhìn nàng một cái. Trên mặt thứ hai có một tòa nhà lớn, Kỳ Đình cưỡi ngựa tay cầm đại đao, phía sau là bốn con trai đông tây nam bắc hoặc đứng hoặc nhảy, đúng là một bức tranh thật đẹp tả cảnh luyện võ của nhà Hồ tướng. Công chúa Diễm Dương xinh đẹp và Vương Phi nương nương cùng nắm tay, hòa bình thân thiết đứng một bên nhìn bọn họ. Kỳ Tây thấy thế trái tim ấm áp, hỏi nàng, sao lại ít đi một người? Muội đâu? Tiểu Ly cười híp mắt lôi kéo hắn đi tới trước mặt đèn thứ ba, đó chính là nguyện vọng mong thần tiên thực hiện của nàng, mây mù bốc cao trên dãy núi con sông, trên mây có cô gái tay áo bay bay, đạp gió mà đi. Thật là một nha đầu ngốc, Kỳ Tây thở dài, bức tranh cách phía trước hai mặt vẫn tốt hơn, nàng. Mũ phượng khăn quàng vai, gả đi mà được hạnh phúc mỹ mãn. Kỳ Tây nghĩ thầm, mặc dù ta không phải là thần tiên, nhưng nhất định sẽ dùng hết khả năng hoàn thành mong muốn của muội. Ngay lúc trong lang hoàn hiên đang vẽ đèn khổng minh, trên vách đá của núi Tử Hà có một nam tử áo đen đang đứng đón gió. Núi cao xa xa rốt cục cũng cắn nuốt tia sáng cuối cùng, hắn nhảy xuống. Dưới vách đá kia có một sơn cốc rất hiếm người biết, trong cốc có một đầm nước lạnh lẽo, sâu 9 trượng, tâm của đầm nước thông qua 9 tầng, nước trong đầm cực lạnh cực âm u, rất nhiều cô hồn dã quỷ tụ tập xung quanh đầm nước lạnh hút khí âm hàn mà sống. Nơi này đừng bảo là người sống, ngay cả động vật hoang dã trong núi cũng không dám đặt chân, cho nên khi một nam nhân trẻ tuổi mặc bộ quần áo bằng băng trù màu đen từ trên vách đá nhảy xuống, lúc như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua đầm nước lạnh, tất cả cô hồn dã quỷ trong cốc đều ngơ ngốc trương gương mặt quỷ ra. Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, yêu quỷ đồng loạt phát ra âm thanh ồn ào, hưng phấn kêu gào đánh về phía hắn. Hơi thở yêu quỷ bốc lên chút xuống mọi nơi, tưởng chừng nam tử kia sẽ bị cắn xé đến thịt xương lẫn lộn, đột nhiên nhóm yêu quỷ phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết, mấy con mới vừa xông lên trước nhất nhích tới gần nam nhân mặt như hàn băng kia trong vòng một trượng. Dưới con mắt trừng trừng của chúng quỷ, đã hóa thành một luồng yêu khí mờ nhạt trong nháy mắt biến mất không còn. Nhóm kịp thời chạy trốn mặc dù nhặt về được một cái mạng quỷ, nhưng cũng bị nam tử hàn khí như băng quanh thân kia tổn thương rất nhiều năm đạo hạnh. Yêu vật tán loạn đầy cốc, mặt Trần Ngộ Bạch lạnh lùng không có một tia sao động, trên thực tế, từ đầu đến cuối ngay cả nhìn thẳng hắn cũng không thèm liếc đến nhóm yêu quái quỷ quái đầy rẫy khắp nơi ở đây. Lướt qua đầm nước lạnh, hắn chậm rãi đi tới bụi cỏ thi. Cỏ để coi bói, ở cạnh bờ đầm áo choàng bằng băng trù màu đen chậm rãi phất qua mặt đất, thanh thảo tinh mới vừa thành yêu mấy thập niên bị dọa sợ đến hiện nguyên hình, không kịp né tránh màu đen lạnh như băng kia, thân thể xanh tươi trong nháy mắt trở nên khô héo. Yêu khí tràn ngập đáy cốc âm u, quốc sư trẻ tuổi nhẹ phất áo bào từ từ chậm rãi mà đi, trong vòng 3 trượng, ma quỷ mất tăm. Hắn dừng trước bụi cỏ thi cạnh bờ đầm, góc chuyện audio.com, cỏ thi mềm mảnh nhẵn bóng sợ hãi xòe ra trong gió nhẹ, giống như cô gái nhỏ mảnh khảnh, Trần Ngộ Bạch lặng lặng đứng một lúc, hàn khí quanh thân tan hết ngay cả mày. Mắt cũng giãn ra mấy phần, mới chậm rãi xoay người hái lên. Cỏ thi là một trong những loài mà thần tiên thượng cổ làm rơi xuống phàm trần, dùng cho quẻ bói có thể khiến lời phán ra vô cùng chính xác, nhưng cỏ thi không dễ sinh trưởng, lại có linh tính, người phàm tục bình thường chạm vào sẽ làm cỏ chết, sống sót được trên thế gian đã cực ít, bụi cỏ thi ở nơi này hút khí âm hàn từ đầm nước lạnh, đã tu thành tinh, càng thêm cực phẩm khó gặp. Cẩn thận bỏ cỏ thi vào túi tơ tằm, Trần Ngộ Bạch hít sâu tung người, đạp mấy cái lên trên vách đá, trong chớp mắt liền trở lên đến đỉnh núi. Lúc này vầng trăng mới vừa nhô ra, ngượng ngùng mờ mịt treo giữa không trung, dưới ánh trăng Trần Ngộ Bạch đứng lại trên đỉnh núi, giữa ánh trăng mênh mông thấy một ngọn đèn khổng minh đến gần, trong gió đêm im hơi lặng tiếng bay đến gần đỉnh núi. Sợ khói lửa nhân gian làm dơ bẩn linh khí của cỏ thi, hắn vuôn tay áo, ngọn đèn. Xoẹt, một cái tắt lửa rớt xuống, rơi bên chân hắn. Mượn ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, trên vách đèn le que vài nét bút vẽ dung mạo cô gái khiến quốc sư trẻ tuổi hơi nhíu mày. Gương mặt tròn trịa ngây ngô ngu xuẩn trên đó, nhìn có chút quen mắt. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, đèn kia không có gió tự động lăn mấy vòng trên mặt đất để cho hắn dễ dàng nhìn toàn bộ 6 mặt vách đèn. Thì ra là một nữ nhân ngây ngô ngu xuẩn gả vào một gia đình, người một nhà cãi nhau sống không yên ổn, cả nhà giơ đao hưa kiếm, cô gái bị vứt bỏ tâm tình như từ đám mây rơi xuống mặt đất khóc cưỡi ngựa về nhà mẹ đẻ. LPS, ta phục trình độ tưởng tượng của bạn quốc sư rồi, đúng là nồi nào úp vung đó. Mặt đèn vẽ cảnh về nhà mẹ đẻ kia, lúc bị hắn đánh rớt đã làm rách một lỗ, chỉ thấy trên ngựa hình như là một người đeo bọc hành lý, đại khái là bọc hành lý bị rách, đồ sau lưng rơi rớt dọc đường. cuối cùng đôi câu thơ kia đã giải thích cả đời thê thảm của cô gái ngây ngô ngu xuẩn kia vô cùng sâu sắc. Từ trước đến nay bước đến rời đi trừ nàng còn có Lương và Yến, thân thuộc gần gũi chỉ có Hải Âu trong nước chứ không có nàng. Trần Ngộ Bạch kéo kéo khóe miệng, tâm tình không biết do đâu mà vui vẻ. Cách chương.